Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2146, chương 2146, Bách Thú Tiên Tông cuộc chiến. 3. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ủng ủng. Thu Bình Chi bị Thái Tổ hư ảnh bao vây, và hôm nay có ba đầu hồng viêm tước, chém giết chung một chỗ. Một màn này là tương đương rung động, hống, ba đầu hồng viêm tước, phát ra lảnh lót vô cùng kêu minh thanh, đi đôi với kêu minh thanh, hắn bị Thu Bình Chi, ngưng tụ Thái Tổ hư ảnh, gắng gượng bóp chủ đầu lâu, một chân trà đạp ở hồng viêm tước, hừng hực tiên lửa lực thiêu đốt trên thân thể, ở trong giao phong, không thể nghi ngờ là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bổn tiên tôn nói, người đây chẳng qua là chút tài mọn. Cái tay còn lại, đây là hướng hồng viêm tước. Ngoài ra hai cái đầu lâu bắt đi. Đâm, rất nhanh, trực tiếp đem cửu thiên lôi diễm tiên lửa. Tử phần viêm, biến thành hai cái đầu lâu. Gắng gượng xé xuống, hồng viêm tước, lanh lảnh kêu minh thanh. Giờ phút này đã đổi được yếu ớt đứng lên. Vô tình trà đạp và trấn áp. Dù là ở trong tiểu la thiên, hạng thứ 5, đều không cách nào đối kháng, thuộc về tiên đế hư ảnh. Lần này, bổn tiên tôn, thắng định ngươi, thuộc về Thu Bình Chi tiếng cười lớn, vang khắp toàn bộ bầu trời. Chủ nhân, không ngăn được, hồng viêm nghiệp hỏa, có mình ý thức, dù là lấy nó thân thể, đều không cách nào đối kháng. Mà bị hồng viêm nghiệp hỏa bảo vệ dịch tiểu phi, giờ phút này hỗn nguyên ba thân xuất hiện, hỗn nguyên hợp nhất, ba người hoàn toàn dung nhập vào, tiến vào bổn tôn trong thân thể, cửu huyền kiếm, ở trước mặt lơ lửng, nhỏ nhẹ rung rung, cửu huyền kiếm trận, 9981 đem cửu huyền kiếm, trong nháy mắt đem dịch tiểu phi vây lại, hồng viêm nghiệp hỏa, trong uy lực không ngừng yếu bớt, cuối cùng thu hồi dịch tiểu phi trong cơ thể. Hiu, hiu, hiu, 81 đem cửu huyền kiếm, nghênh kích đi, ngay sau đó, dịch tiểu phi cả người thân thể, bàng đại, bất hủ kim thân, tiên văn, bất hủ kim thân để cho dịch tiểu phi, biến thành một cái màu vàng kim người khổng lồ, tiên đế hư ảnh, thì như thế nào? Oanh, một quyền này, bao hàm dịch tiểu phi tràn đầy lửa giận, ánh sáng màu vàng, chiếu sáng bầu trời, mà ở một quyền này dưới, thuộc về Thu Bình Chi, hội tụ thái hư hư ảnh, lại có thể ầm ầm về phía sau ngã xuống, kèm theo, chính là thái tổ hư ảnh tan vỡ, khốn kiếp, uy lực của một quyền này và tốc độ, xa xa vượt ra khỏi hắn dự liệu. Ta ngược lại là phải thật tốt xem, ngươi cực hạn ở địa phương nào. Hôm nay, tất chém ngươi, Thu Bình Chi chiến ý ngẩng cao. Dù là hắn bây giờ đã là 8 kiếp tiên tôn, dịch tiểu phi thực lực, so với năm đó ở Thiên Châu, đều có tương đương đáng sợ tiến bộ. Không hổ là bị hắn xem trọng đối thủ, chỉ có giết dịch tiểu phi, mới có thể để cho hắn có lừa gạt cảm. Ở thái tổ hư ảnh trong tan vỡ, thuộc về Thu Bình Chi mi tâm huyết mạch dấu vết trong. Xuất hiện một giọt máu tươi, một giọt này máu tươi, rất nhanh hóa là một đạo tiên văn, sau đó trực tiếp in vào Thu Bình Chi trong thân thể. Thu Bình Chi thân thể, giống vậy bàng đại, đế linh thân, thân thể đang không ngừng khổng lồ trong, đạt tới vạn trượng. Và dịch tiểu phi thân hình khổng lồ, cơ hồ nhất trí, giống nhau, trên tay phải, nắm trường mâu, cũng có biến thành hóa, keng, trường mâu huy động ra, đụng vào cửu huyền kiếm trận lên, bộc phát ra động trời tiếng va chạm, chung quanh không gian, cực độ vặn vẹo, hai cái người khổng lồ, một cái màu vàng, một cái màu xám cho, không ngừng đụng nhau trước. Còn như hai phía, giao chiến những thứ khác tiên tôn, thời khắc này giao thủ, mặc dù kịch liệt, nhưng còn xa xa kém hơn Dịch Tiểu Phi và Thu Bình Chi. Thời khắc này hai người giống như là số mệnh cuộc chiến, chẳng qua là trình độ này giao chiến. Bách Thú Tiên Tông phía ngoài cùng trận pháp đã xuất hiện không ổn định dấu hiệu, mà khoảng cách đại trận hoàn thành thời gian đã không tới 15 p. Đại Hắc Cẩu đang bận rộn, dẫu sao Dịch Tiểu Phi sẽ liều mạng như vậy giao chiến, không thể nghi ngờ là vì Bách Thú Tiên Tông, nếu không lấy Dịch Tiểu Phi bảo vệ tánh mạng năng lực, cần gì phải liều mạng như vậy, hoàn toàn có thể không chiến trở lui. Lấy Dịch Tiểu Phi hôm nay nắm giữ hư không trung lớn dịch chuyển, muốn rời khỏi vẫn là rất dễ dàng. Bất quá, ít nhất bây giờ tình huống ổn định lại, Dịch Tiểu Phi và Thu Bình Chi giao thủ đã thuộc về một loại thế quân lực địch tình cảnh. Keng, keng, keng, Thu Bình Chi nắm trường mâu không ngừng đâm ra, nặng nề đụng cửu huyền kiếm trận lên. Chẳng qua là sau đó trường mâu ở Thu Bình Chi thúc dục dưới tự chủ đánh ra, hắn thân thể cao lớn liền cùng Dịch Tiểu Phi bất hủ kim thân cưỡng ép cứng trọi cứng giao chiến. Đế linh thân Thu Bình Chi đối với mình thân xác đã có chủ động tự tin, ở huyết mạch thượng hắn chính là tiên đế hậu duệ, đây cũng là huyết mạch áp chế. Ở hắn trong mắt, Dịch Tiểu Phi trên mình giữ lại máu, tại sao có thể so với hắn? Thằng nhóc này, thiếu chủ tựa hồ không giết được. Thu gia tiên tôn, vốn lấy là Thu Bình Chi có thể làm được chém chết, bây giờ nhìn lại, trấn áp có thể làm được, nhưng nếu là giết Dịch Tiểu Phi, thật rất khó. Lấy bây giờ Dịch Tiểu Phi thực lực, nhất là vậy cường hãn thân xác, ở trong mắt bọn họ, thật không biết Dịch Tiểu Phi là làm sao đạt được. Còn như bọn họ bên này, muốn chiếm cứ ưu thế, vậy rất khó. Bọn họ ở về số người lạc hậu, bây giờ giao chiến không phân được thắng bại. Thời gian từng điểm đã qua, một kim một bụi đất, hai món thân ảnh khổng lồ, mỗi một lần giao thủ chấn động giữa trời đất, thuộc về hai người giao chiến địa phương hình thành mình lãnh vực, không có tuyệt đối thực lực chống lại, căn bản không cách nào đúc kết đi vào. Bất quá theo thời gian trôi qua, Đại Hắc Cẩu bố trí trận pháp rốt cuộc đến gần hồi cuối, đây tuyệt đối là một cái tin tốt. Thành làm Đại Hắc Cẩu đem sau cùng trận pháp đường vân khắc vẽ xong, móng tử hướng trận pháp trung tâm kích động, sau đó toàn bộ tông môn bị một cổ cuồn cuộn trận pháp chập chờn gói lại, tông môn đang rung rung. Mà ở trong giao chiến, Hàn Cổ Lai còn có Quỷ Cốt trên mặt lộ ra mừng rỡ vẻ, cuối cùng hoàn thành, nếu là lại tiếp tục giao chiến đi xuống, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Các người đi trước, Dịch Tiểu Phi truyền âm hướng Hàn Cổ Lai bọn họ, mà Hàn Cổ Lai các người cũng không phải lề mề hạng người, trong giao chiến 15 người, trong nháy mắt liền thoát khỏi, giao chiến Thu gia người, thằng nhóc thúi, đi, không cần ham chiến, ngày sau phương dài. Đại Hắc Cẩu hướng Dịch Tiểu Phi truyền âm nói, có thể làm đến bước này, Dịch Tiểu Phi ở nó trong mắt đã rất tốt, dẫu sao Dịch Tiểu Phi cũng không có đột phá đến tiên tôn, còn chỉ là 9 kiếp tiên vương, mà đây cái Thu Bình Chi không chỉ là 8 kiếp tiên tôn, trên người có tiên đế máu, lấy được gia tộc tiên đế đồng ý, cái này một phần chiến lực có thể nói vượt qua rất nhiều 8 kiếp tiên tôn, nhất là trận chiến này giao thủ xuống, Dịch Tiểu Phi thật ra thì vẫn bị áp chế một chút. Bất quá áp chế thuộc về áp chế, lấy Dịch Tiểu Phi thái hư luyện thần thể, cộng thêm phối hợp bất hủ kim thân, đồng thời cường độ cao phòng ngự dưới, muốn tiêu diệt Dịch Tiểu Phi, cho dù là Thu Bình Chi, cũng không làm được, đi, một cái cũng đừng nghĩ. Đâm, liền vào giờ khắc này, ở Bách Thú Tiên Tông phía trên,